Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1252, Quét Ngang. Trải qua trận chiến cùng huyết linh tử, danh tiếng của Mục Trần lại một lần nữa vang xa ở bên trong chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn. Mức độ vang dội hơn hẳn so với lần trước, bởi vì lần này đã có thượng vị Địa Chi Tôn bị vấn lạc. Ở trên đại thiên thế giới này, ai ai cũng biết rõ Địa Chi Tôn có sức sống mãnh liệt như thế nào, có lẽ có thể đánh bại được, nhưng mà muốn chém giết thì đúng là cực kỳ khó khăn, trừ phi một kẻ có đủ thực lực nghiền ép kẻ còn lại. Mà ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sở dĩ có uy danh hiển hách, nguyên nhân chẳng phải là do bọn hắn đã từng chém giết qua thượng vị Địa Chi Tôn hay sao? Mà lúc này đây, loại chiến tích kinh người đó lại là do một tên mới chỉ là hạ vị Địa Chi Tôn làm được. Bởi vậy, ở góc độ nào đó mà nói, lực chấn nhiếp còn kinh khủng hơn cả ba vị thánh tử. Cũng bởi vì lý do đó cho nên những ngày kế tiếp không có kẻ nào dám tới phiền phức Mục Trần nữa. Khẩu hiệu muốn chèn ép Mục Trần bởi vì hắn ta không phải là người Tây Thiên Đại Lục và lúc này cũng đã bốc hơi đi nhanh chóng. Nói đùa hay sao, cái tên Mục Trần đó chính là một cái sát tinh, ngay cả huyết linh tử nói giết cũng đều giết rồi, chẳng hề có một chút do dự nào cả. Thủ đoạn tàn nhẫn tới như vậy rõ ràng là một kẻ có thù tất báo, nếu như chọc giận hắn ta sợ rằng sẽ không yên ổn. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không có kẻ nào tìm Mục Trần gây sự, mà bản thân hắn ta cũng được yên tĩnh 2-3 ngày. Và Mục Trần cũng tranh thủ vài ngày yên tĩnh này chuyên tâm nghiên cứu tam linh chiến trận, dần dần đã đem nó nắm giữ. Dù sao chiến trận này độ khó cũng không cao, chẳng qua là do điều kiện tu luyện quá hà khắc mà thôi. Mà sau khi đã sơ bộ nắm giữ được tam linh chiến trận, Mục Trần lại một lần nữa tiến vào bên trong chiến trường, nhưng mà lần này hắn ta cũng không bố trí lên trận chờ mồi như trước nữa, mà lựa chọn chủ động tấn công trước. Hắn ta trực tiếp gọi ra đồ linh vệ cùng với phục ma vệ, thống lĩnh hai đạo quân đội này quét ngang cả chiến trường. Cho dù bắt gặp bất kỳ thượng vị Địa Chi Tôn nào thì cũng không nói nhiều, ngay lập tức thúc giục chiến ý mãnh liệt bao phủ lấy đối phương, tiếp đó chính là đại chiến đồng trời. Và kết quả của những trận chiến này phần lớn đều là Mục Trần giành chiến thắng, vì hiện giờ Mục Trần đã thống lĩnh đồ linh vệ cùng với phục ma vệ, có thể chính diện đánh lại thượng vị Địa Chi Tôn rồi. Hơn nữa trong lúc đánh nhau, thứ thủy tinh linh lực có khả năng phong ấn của hắn ta cũng đã lẳng lặng thâm nhập vào cơ thể đối thủ, đợi đến khi đối thủ bị phát hiện ra thì linh lực trong cơ thể đã bị phong ấn đi một phần, do đó cục diện liền đổ vỡ, chỉ có thể nhận thua mà thôi. Đối với những đối thủ đã nhận thua, Mục Trần cũng không tàn nhẫn như khi đối phó huyết linh tử. Dù sao huyết linh tử cũng là tử địch của Lạc Ly, hơn nữa còn nhiều lần sử dụng thủ đoạn xảo trá ám hại hắn ta. Với một kẻ như vậy, Mục Trần tất nhiên sẽ không lưu tình. Còn những tên thượng vị Địa Chi Tôn này mà nói, giữa hắn ta cùng với bọn họ cũng chẳng có thù oán gì sâu đậm. Nếu như thật sự cứ thắng là giết, như vậy đối với hắn ta cũng chẳng có gì tốt lành. Bản thân hắn ta mặc dù không ở tại Tây Thiên Đại Lục này, thế nhưng là thần tộc tuyệt đối sẽ bị rất nhiều thế lực của mấy kẻ kia trả thù. Lúc đó là thần tộc sẽ rơi vào thân cô thế cô, định vây từ phía. Và cảnh tượng này Mục Trần rõ ràng không muốn trông thấy. Cho nên khi những kẻ này nhận thua, Mục Trần cũng chỉ cứ đoạt đi chiến ấn, rồi để cho bọn họ tùy ý rời khỏi chiến trường. Mà sau một màn càn quét này, hung danh của Mục Trần cũng lại càng thêm mạnh mẽ. Về sau đó cứ thấy chỗ nào có chiến ý thì mấy tên thượng vị Địa Chi Tôn đều nhanh chóng giật ra sợ đụng phải cái tên sát tinh này. Đến thời điểm này thì ai cũng biết rõ Mục Trần đã trở thành một con ngựa ô chân chính. Quét mắt khắp cả chiến trường, những kẻ có năng lực ngăn trở được hắn ta chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên mạnh mẽ đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Ở tại một khu vực nào đó bên trong chiến trường, chiến ý mênh mông như đại dương nhanh chóng lan tràn ra che khuất cả bầu trời. Dường như nơi nào chiến ý quét qua, nơi đó cả thiên địa đều trở nên run rẩy. Mà ở bên trong cái chỗ bị chiến ý bao phủ, có một bóng người áo xanh, mặt mũi đầy khổ sở. Hắn ta không nghĩ tới mình lại xui xẻo đến như vậy. Mới nửa ngày trước, hắn ta đã gặp phải tinh thần khác các chủ Liễu Tinh Thần bị đuổi chạy tán loạn, mà vừa mới may mắn thoát khỏi Liễu Tinh Thần thì lại rơi vào trong tay cái tên sát tinh này. Hiện giờ ở bên trong chiến trường, có ai mà không biết cái tên tiểu tử Mục Trần này đã dùng 2 chi quân đội mạnh mẽ đánh bại không dưới 10 tên thượng vị Địa Chi Tôn, chiến tích cực kỳ kinh người. Thực ra mà nói, cái tên nam tử áo xanh này cũng có danh tiếng rất thịnh ở bên trong chiến trường, thực lực tất nhiên cũng không tầm thường. Thế nhưng mà đối với hai dòng chiến ý đại dương kia thì bản thân hắn cũng biết rõ mình chẳng hề có cửa thắng. Hơn nữa hắn ta cũng nhạy cảm phát hiện ra ở bên trong chiến ý đại dương đó còn có một thứ cực kỳ nguy hiểm. Thứ đó không phải là chiến ý, thế nhưng lại còn nguy hiểm hơn chiến ý gấp nhiều lần. Bởi vậy cho nên sau một hồi chiến đấu, hắn ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giơ tay lên nói: "Ta nhận thua." mà sau khi thanh âm vừa phát ra, chỉ thấy ở giữa đại dương trên đấy, một cái khe đã tách ra, một thân ảnh cao ráo trẻ tuổi bước ra, mỉm cười nhìn hắn ta. Nam tử áo xanh cười khổ lắc đầu một cái, rồi cũng không nhiều lời vung lên tay áo, bốn khối chiên ấn liền bay về phía Mục Trần. Mục Trần nhận lấy bốn khối chiên ấn, sau đó ôm quyền hướng về nam tử áo xanh cười nói: "Đa tạ." "Các hạ không tầm thường, ta thua không hề oan, nhưng mà không biết các hạ so với những người giống như ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, hay là Liêu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên, Ba Đào Sở Môn, thì ai mạnh ai yếu hơn đấy? Bất quá các ngươi cuối cùng cũng phải đụng độ nhau, đến lúc đó ta đã ở bên ngoài chiến trường, hẳn là có thể man nhan quan sát một phen." Nam tử áo xanh cũng không phải kẻ cố chấp, biết rõ đã không có cơ hội tranh đoạt nên cũng chỉ cười nói. Mà sau khi thanh âm của anh ta vừa dứt, thân thể cũng liền dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất ở bên trong thiên địa. Mục Trần nhìn bóng dáng của anh ta biến mất, hai mắt cũng híp lại. Càng dần dần về cuối, nhân số ở bên trong chiến trường sẽ càng ngày càng ít đi, mà đó đều sẽ là những kẻ xuất chúng ở trong hàng ngũ thượng vị địa chi tôn. Và mấy kẻ mà nam tử áo xanh vừa nói lúc trước đúng chính là những kẻ có cơ hội đoạt được danh ngày duy nhất của chiến trường tư vị địa chi tôn. Ngay cả bản thân Mục Trần cũng phải cẩn thận khi gặp phải bọn họ, muốn tranh đoạt cùng với bọn họ rõ ràng là cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một hồi, Mục Trần lắc đầu một cái, tạm thời bỏ qua những ý nghĩ này. Hắn ta vung lên tay áo, lập tức có màn sáng xuất hiện ở trước mặt. Ở bên trong màn sáng đó có một cái bảng xếp hạng chiến ấn, mà hiện nay người đứng đầu chính là Linh Chiến Tử của Tây Thiên Chiến Điện, có đến gần 30 viên chiến ấn. Xếp sau đúng chính là các chủ tinh thần khác, Liễu Tinh Thần, cũng có tới 25 viên chiến ấn. Ở sau nữa chính là hai vị thánh tử còn lại của Tây Thiên Chiến Điện, cùng với Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mộ và Ba Đào Sở Môn. Bốn người này chênh lệch cũng không nhiều lắm. Mà vị trí thứ 7 đúng chính là Mục Trần hắn, có 18 viên chiến ấn. Cũng khó mà đuổi kịp mấy kẻ này đấy. Mục Trần nhìn màn sáng lẩm bẩm nói, hiện tại ở bên trong chiến trường cũng chỉ còn khoảng 10 mấy người mà thôi. Cứ như vậy tiếp tục thì sớm muộn gì hắn ta cũng phải chạm mặt với 6 người kia. Đó hẳn sẽ là một hồi ác chiến. Bất quá, Mục Trần cũng không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn tràn ngập chiến ý. Cho dù 6 người kia là những tên hiền hách ở trên Tây Thiên Đại Lục này, thế nhưng muốn hắn ta lùi bước thì lại còn khuya. Bởi vì ở trong tay của hắn ta vẫn còn lá bài tẩy chưa từng sử dụng. Một khi dùng tới nhất khí hóa tan thanh, thì cho dù không dựa vào chiến ấn hay linh trận, thì hắn vẫn có đủ tự tin khiêu chiến vượt cấp rồi. Trong khi đang suy nghĩ thì Mục Trần bỗng nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền trông thấy một ngôi sao chổi bay tới xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Người tới dáng vẻ khoảng trung niên, trên người khoác một bộ hắc bào, bên trên hắc bào có hoa văn tinh thần, mái tóc của hắn ta trắng xóa, khuôn mặt nhỏ nhã phát ra khí tức rất hiền lành. Mà Mục Trần vừa mới trông thấy người này, ánh mắt cũng dừng lại, chiến ý ở quanh người hừng hực phát ra, bởi vì cái vị nam tử trung niên này hẳn đúng chính là các chủ tinh thần khác, Liễu Tinh Thần xếp hàng thứ 2 kia rồi. Bất quá, trong khi Mục Trần đang cảnh giác, thì Liễu Tinh Thần lại nhìn qua đại dương chiến ý mênh mông ở quanh người hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười ôn hòa một tiếng đối với Mục Trần. Nhận ra thiên ý ở trong mắt Liễu Tinh Thần, chiến ý mênh mông ở quanh người Mục Trần cũng hạ xuống một chút. Liễu Tinh Thần cũng không nói chuyện với hắn ta, chỉ hơi ôm quyền, rồi ánh mắt liếc nhìn phía xa xôi, một lần nữa hóa thành ánh sao bay về hướng khác. Mục Trần cau mày nhìn hắn ta bay xa, thế nhưng còn chưa kịp suy đoán hành động của hắn ta là gì, thì trên bầu trời đã có thêm một luồng dao động nữa. Sau đó Mục Trần liền trông thấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện phía chân trời. Chỉ một nhịp thở đã đi tới chỗ của hắn. Tàn ảnh dừng lại, hiện ra một bóng người mặt mũi bình thường, thế nhưng cả người đều phát ra khí tức nguy hiểm. Mục Trần vừa trông thấy người này, con người cũng co lại, bởi vì kẻ tới hẳn chính là kẻ đứng đầu tứ thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Chiến Tử. Mà Linh Chiến Tử vừa mới xuất hiện cũng chỉ nhìn Mục Trần một cái, không ra tay với hắn ta, hóa thành tàn ảnh đuổi theo Liễu Tinh Thần. Mục Trần nhìn theo hai người này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Linh Chiến Tử hẳn là muốn đuổi theo khai chiến với Liễu Tinh Thần. Điều này có nghĩa lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này đã bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt nhất. Chẳng qua không biết giữa Linh Chiến Tử và Liễu Tinh Thần thì ai mới là kẻ mỉm cười sau cùng đây. Hết chương 1252. Chương 1253, Liễu Tinh Thần. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đã mắt nhìn theo Liêu Thiên Thần cùng với Linh Chiến Tử đi xa, Mục Trần có một chút trầm ngâm. Hắn ta biết được giữa hai kẻ này hẳn sẽ phải có một trận chiến kinh thiên động địa. Thế nhưng hắn ta cũng không đuổi theo để làm người ông đắc lợi, bởi vì hai kẻ này cũng rất xuất sắc. Muốn chiếm được một chút lợi lộc nào từ bọn họ thì cũng chẳng dễ dàng. Ngược lại còn làm cho hai người đó xem hắn là thù địch, để mục tiêu giải quyết hắn đầu tiên. Cho nên Mục Trần cũng không xen vào trận chiến của hai kẻ đó mà đi về một hướng khác. Hắn ta biết rõ sau trận chiến này sợ rằng một trong hai người kia sẽ bị đá ra khỏi chiến trường. Nhưng dù là người nào đi nữa thì cũng sẽ làm cho tốc độ đào thải tăng lên. Và sau trận này, chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử sẽ chính thức bước vào giai đoạn thảm khốc nhất. Trong đầu mang theo suy nghĩ miên man đang bay vút đi thì bỗng nhiên Mục Trần dừng lại một chút. Hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía xa xôi, lúc này đang có dao động linh lực cực kỳ cuồng bạo phóng lên cao. Cho dù Mục Trần đứng ở cách rất xa thì vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Từ xa nhìn lại, dường như cả không gian nơi đó đều đã bắt đầu vặn vẹo. Mục Trần biết rõ dao động linh lực kinh khủng tới thế này, sợ rằng toàn bộ chiến trường đều có thể cảm nhận được. Linh Chiến Tử cùng với Liễu Tinh Thần này cũng thật là bất phàm mà. Mục Trần lắc đầu một cái, sắc mặt đầy ngưng trọng. Từ mức độ dao động linh lực thì đã cho thấy Linh Chiến Tử cùng với Liễu Tinh Thần đều là những kẻ mạnh mẽ nhất trong số thương vị địa chi tôn mà hắn ta đã từng gặp. Nếu như đụng phải một trong hai người này, chỉ sợ cho dù có Phục Ma Vệ và Đồ Linh Vệ thì hắn ta cũng khó có thể chiếm được một tí ưu thế nào. Mục Trần lơ lửng giữa không trung, cảm ứng dao động linh lực kinh khủng ở phía xa. Hắn ta cũng đang định chờ cuộc chiến này kết thúc để xem thử giữa hai kẻ đó ai mới là kẻ thắng. Tình huống kéo dài suốt một canh giờ, sau đó Mục Trần mới cảm giác được dao động linh lực cuồng bạo đang nhanh chóng biến mất đi. Đã đánh xong rồi sao? Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, bàn tay vừa nắm chặt, chiến ấn liền hiện ra. Một đạo màn sáng là xuất hiện ở trước mặt, chính là bảng xếp hạng chiến ấn của những kẻ còn sót lại ở bên trong chiến trường. Nếu như giữa hai người đó có kẻ nào thắng lợi thì số lượng chiến ấn của hắn ta sẽ trở nên tăng vọt. Ấy, bất quá làm cho Mục Trần có một chút ngạc nhiên chính là số lượng chiến ấn của Linh Chiến Tử cùng với Liêu Tinh Thần cũng không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là hòa nhau hay sao? Mục Trần nghi ngờ nói, kết quả như thế này có lẽ Liêu Tinh Thần cùng với Linh Chiến Tử cũng không có ai giành được thắng lợi. Chà, Tây Thiên Đại Lục này quả thật là ngọa hổ tàng long. Mục Trần cảm thán một câu, lần này cũng thật sự là ngoài dự liệu của hắn ta. Đối với một kẻ nguy hiểm giống như Linh Chiến Tử mà Liêu Tinh Thần lại có thể toàn vẹn trở ra, hắn ta thực sự cũng không đơn giản. Dù sao đi nữa, Linh Chiến Tử cũng là đại đệ tử thân truyền của Chiến Hoàng bồi dưỡng ra cơ mà. Có một vị thiên chi tôn chỉ bảo, hơn nữa tài nguyên của Tây Thiên Chiến Điện cũng cực kỳ dồi dào. Điều kiện tu luyện tốt tới như vậy cũng làm cho Mục Trần có một chút đồng tâm. Bởi vì dù sao, con đường phía bạc của hắn ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Sau khi cảm thán một hồi, Mục Trần cũng không dừng lại thêm nữa, hướng về phía xa xôi bay đi. Hôm nay số người ở bên trong chiến trường đã càng ngày càng ít. Hắn ta đang tính toán, cần phải nỗ lực tìm kiếm một chút, biết đâu lại gặp phải vài con gà mờ để làm thịt, thu lấy chiến ấn thì sao. Thế nhưng mà tính toán của hắn ta cũng đã không được như dự liệu. Sau khi càn quét cả một vùng rộng lớn thì cũng chẳng hề thu hoạch được điều gì. Rõ ràng mấy kẻ này cũng rất cáo già, trông thấy những kẻ có nhiều chiến ấn một chút là đã nhanh chóng rút lui ngay. Hơn nữa, Mục Trần cũng có thể cảm giác được càng ngày càng có nhiều cường giả lựa chọn phương pháp cầm chiến ấn đi đổi bảo bối ở bên trong chiến hoàng bảo khố, sau đó thoát ly khỏi chiến trường. Hiển nhiên bọn họ cũng hiểu rõ bản thân mình không có cơ hội nào để tranh đoạt danh ngạch, cho nên liền dứt khoát đem đổi bảo bối sau đó lui ra. Mà làm như vậy thì Mục Trần muốn thu thập chiến ấn đã khó lại càng thêm khó hơn, vì thế cho nên cũng dừng việc tìm kiếm ở đây. Chiến trường đã đi vào giai đoạn này rồi, đánh lẻ bắt lẻ như thế này thực sự cũng không cần thiết nữa. Muốn trở thành người thắng sau cùng, tất nhiên phải đánh bại những tên đứng đầu bảng xếp hạng. Nghĩ tới đây, thân hình Mục Trần liền dừng lại ở tại một dãy núi, thở mạnh ra một hơi, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Hắn ta đang định tiếp theo sẽ dưỡng sức điều chỉnh lại trạng thái cho tới khi đạt tới dồi dào nhất, để lúc đó sẽ đi tìm những đối thủ mạnh mẽ ở trên đầu bảng xếp hạng. Nghĩ tới đây, Mục Trần liền bay về phía sâu ở bên trong dãy núi. Thế nhưng đúng lúc hắn ta vừa hạ xuống thì ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì ở phía sâu bên trong này hắn ta đã cảm giác được có một đạo dao động linh lực mờ mịt đang truyền ra từ trong đó. Mà cái đạo dao động linh lực này lại có vẻ rất quen thuộc. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên rồi hóa thành một tia sáng bay tới. Chỉ sau mười mấy nhịp thở thì đã xuất hiện ở chỗ sâu bên trong dãy núi. Ánh mắt vừa quét ra thì đã trông thấy ở bên trên một cây đại thụ che trời đang có một thân ảnh áo đen lẳng lặng ngồi đó. Mái tóc trắng xóa cùng với bộ dáng nhỏ nhã, đúng chính là các chủ tinh thần khác, Liễu Tinh Thần. Thế nhưng hắn ta vào lúc này sắc mặt đã trắng bệch, Trên da thỉnh thoảng lại có từng lỗ máu nổ ra lụp bụp, toàn thân tràn đầy máu tươi, đâu còn cái dáng vẻ nhỏ nhã ôn hòa lúc trước nữa. Mục Trần trông thấy thì cũng rùng mình, thương tích kinh người như thế này hẳn là do trận chiến cùng với Linh Chiến Tử lúc trước. Liêu Tinh Thần cũng đã phát hiện ra Mục Trần, hai mắt đang khép hờ liền mở ra, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Mục Trần nhìn thấy Liêu Tinh Thần trọng thương thì cũng cười cổ quái. Xem ra vận khí của ta đúng là không tệ, lại có thể gặp được dưa bánh từ trên trời rớt xuống. Liêu Tinh Thần nghe vậy thì cũng cười rồi thở dài một tiếng. Ta không ngờ là đệ tử thân truyền của Chiến Hoàng, đúng là không giống người thường. Vốn ta còn nghĩ có thể cầm cự với tên đó, nhưng mà xem ra đã vươn quá để cao chính mình, hạ thấp hắn ta rồi. Xem ra vừa rồi giao thủ, người hẳn là đã thua, nhưng mà ở vào thời khắc mấu chốt lại vẫn có thể trốn được. Giờ phút này Mục Trần mới hiểu được, không phải Liêu Tinh Thần đánh ngang tay Linh Chiến Tử, mà là bởi vì hắn ta bị thương quá nặng bỏ trốn. Vì thế Linh Chiến Tử cũng không đoạt được chiến ấn ở trong tay của hắn. Linh Chiến Tử này đúng là hung ác, xem ra lần này đã không thể hoàn thành mình ước với Tổ Hình và Sở Hình được rồi. Ờ, mình ước gì? Mục Trần nghe vậy thì khẽ động. Liêu Tinh Thần nói tới Tổ Hình và Sở Hình thì mười phần chính là Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mộ cùng với Ba Đao Sở Môn rồi, không nghĩ rằng giữa bọn họ lại còn có mình ước gì đó. Cũng không gọi là mình ước, chẳng qua cũng chỉ là ước định mà thôi. Cả ba người chúng ta đều không phục ba tên thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cho nên muốn cố gắng tranh đoạt một vị trí cao ở bên trên chiến trường. Bởi vậy đã ước định liên tục với nhau. Thế nhưng hôm nay ta đã bị Linh Chiến Tử đánh cho trọng thương, đã phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Liêu Tinh Thần cười khổ nói. Mục Trần nghe vậy thì mới chợt hiểu, có lẽ ba người Liêu Tinh Thần cũng đang kiêng kỵ ba tên thánh tử kia, cho nên mới ước định liên tục chống lại ba kẻ đó, chứ không muốn đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng ngày hôm nay Liêu Tinh Thần đã bị trọng thương, mà tới khi ba tên thánh tử kia tập trung lại thì những người khác đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt đại lục chi tử rồi. Nhưng mà người nói mấy chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta bỏ qua miếng mồi ngon là người hay sao? Mục Trần cười cười nhìn chằm chằm Liêu Tinh Thần. Hôm nay tên kia đã bị thương, thực lực bị hao tổn rất nhiều. Nếu như Mục Trần xuất thủ, chắc chắn mười phần sẽ có thể đoạt được chiến ấn. Liêu Tinh Thần nghe vậy thì lại cười một tiếng rồi nói. Ta ngược lại muốn hai tay dâng lên chiến ấn, nhưng mà chỉ sợ người không dám nhận. À, vì sao chứ? Liêu Tinh Thần cười nói. Trạng thái của ta bây giờ, mười phần sức chiến đấu đã không còn tới một phần. Đợi tới khi có thể hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ chiến trường này cũng đã kết thúc mất rồi. Cho nên giữ lại chiến ấn này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ta ở lại chỗ này chẳng qua là bởi vì không muốn chiến ấn đã cực khổ kiếm được là rơi vào trong tay Linh Chiến Tử. Nếu như người can đảm như vậy, ta đầy tình nguyện giao ra chiến ấn đấy. Chỉ có điều cái tên Linh Chiến Tử hung hãn đó đã sớm xem ta là đồ ăn trên dĩa, mà hôm nay ở bên trong chiến trường này còn kẻ nào dám đoạt đồ ăn của hắn ta nữa chứ. Nếu như ta giao chiến ấn cho ngươi, vậy thì xếp hạng của ngươi sẽ cao hơn hắn ta, trở thành đệ nhất nhân. Đến lúc đó hắn ta chắc chắn sẽ đi tìm người đầu tiên, mà một khi Linh Chiến Tử đã tìm đến thì ngươi còn có dám nhận chiến ấn nữa hay không? Liêu Tinh Thần khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào Mục Trần, dường như muốn trông thấy hắn ta lộ ra một ít sợ hãi. Thế nhưng mà làm cho hắn ta ngạc nhiên chính là khuôn mặt của Mục Trần vẫn bình tĩnh giống như mặt hồ nước, không hề dao động một chút nào. Thậm chí còn không đợi hắn ta nói xong thì đã khẽ cười một tiếng mà nói. Có cái gì không dám cơ chứ? Ta tiến vào bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn này vốn là vì danh ngạch duy nhất kia, cho nên cho dù không có chiến ấn của ngươi thì ta cũng sẽ đi tìm Linh Chiến Tử đánh với hắn ta một trận. Liêu Tinh Thần nghe vậy thì ngẩn người nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sắc mặt cũng đã trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì hắn ta nhận ra Mục Trần cũng không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Hơn nữa, lời nói vừa rồi của hắn ta cũng không phải là ngông cuồng ba hoa. Nói cách khác, Mục Trần sớm đã định cùng với Linh Chiến Tử kia đánh một trận rồi. Mà đối với danh tiếng của Mục Trần, Liêu Tinh Thần đương nhiên cũng nghe nói qua. Có thể có được chiến tích như thế này, đủ để nói hắn ta không phải là kẻ ngu xuẩn tự đại, mà hắn ta cuối cùng còn dám nói câu đó thì chứng tỏ hắn ta thật sự muốn khiêu chiến Linh Chiến Tử. Vốn ta còn cho rằng chiến trường thượng vị địa chi tôn lần này cũng chỉ có ta mới có thể ngăn cản được Linh Chiến Tử, nhưng mà xem ra là ta đã quá tự đại rồi. Một lúc sau, Liêu Tinh Thần mới thu hồi lại ánh mắt, chậm rãi nói. Mục Trần cũng không có ý kiến, cười nói. Như vậy, người quyết định như thế nào? Liêu Tinh Thần nghe vậy thì cười lớn một tiếng, vung lên tay áo, chỉ thấy mấy chục viên chiến ấn liền xuất hiện rồi bay về phía Mục Trần. Còn hắn ta thì cười nói. Cũng được, cho dù bị thua ở trong tay Linh Chiến Tử, nhưng có thể tạo thêm cho tên đó một chút phiền phức thì cũng coi như không lỗ lắm. Mục Trần, nếu người đã có can đảm như vậy, thì hãy thu lấy số chiến ấn này đi. Ta sẽ ở bên ngoài chiến trường, chờ xem người quyết đấu một trận với Linh Chiến Tử. Hy vọng khi đó, người cũng được khiến cho ta thất vọng đấy. Mục Trần nhìn chiến ấn đang bay tới, tay áo liền vung lên, đem tất cả thu vào bên trong túi. Sau đó ông quyền nhìn về phía Liễu Thinh Thần, cười nói. Còn mời Liễu Huynh cứ yên lặng chờ đợi tin tức. Liễu Thinh Thần gật đầu cười, sau đó biến mất ở bên trong chiến trường. Mà sau khi Liễu Thinh Thần đã biến mất, phía trước Mục Trần mà dáng lại hiện ra. Bên trên bảng xếp hạng, cái tên Mục Trần nháy mắt đã nhảy lên đầu bảng. Số lượng 43 viên chiến ấn. Khi tin tức này xuất hiện, dù là ở bên ngoài hay ở bên trong chiến trường, ngay trong khoảnh khắc đó đều trở nên xôn xao chấn động. Hết chương 1253. Chương 1254, Tô Mộ cùng Sở Môn. Trời ạ, có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao Mục Trần là từ hạng 7 nhảy lên hạng nhất vậy? Là Liễu Tinh Thần biến mất rồi. Xem ra chiến ấn của anh ta đã bị Mục Trần cướp đi. Hay, thật đúng là ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà. Cái tên Mục Trần này đúng là giàu hạt. Lúc trước Liễu Tinh Thần đã bị Linh Diệt Tử đánh cho trọng thương, thực lực đại giảm sút mới để cho anh ta nhân cơ đó chiếm lấy lợi lộc. Thế nhưng mà hắn ta làm như vậy, chẳng khác nào đã chọc giận Linh Chiến Tử á. Như vậy hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa thôi. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên ngập trời. Bất quá mọi người rõ ràng đều cho rằng Mục Trần cướp được chiến ấn là họa chứ chẳng phải là phúc. Bởi vì lúc trước chiến đấu, bọn họ đều biết được Linh Chiến Tử khủng bố như thế nào. Cho dù mạnh như Liễu Tinh Thần cũng bị bại trong tay của hắn ta. Còn Mục Trần, cho dù có là ngư ô của lần này, thế nhưng mà cả danh vọng và thực lực nếu đem so sánh cùng với Linh Chiến Tử thì đúng là vẫn kém hơn một chút. Là Tinh Thần nhìn qua bảng danh sách thì cũng cao mày. Hắn ta vốn nghĩ bằng vào tính tình của Mục Trần sẽ chờ đợi mấy người Lang Gia Kiếm Tiên, Bá Đao Sở Môn và Liễu Tinh Thần cùng với ba tên thánh tử phân đàn thắng bại, sau đó mới chấp thời cơ xuất thủ. Thế nhưng lúc này đây hắn ta lại làm ra biến cố như vậy, đứng lên đầu bảng. Điều này rõ ràng đã làm cho Linh Chiến Tử không vừa mắt một chút nào. Đã được chứng kiến qua thực lực của Linh Chiến Tử, cho dù là Thiên Thần rất có lòng tin vào Mục Trần, thế nhưng cũng không tránh khỏi có một chút lo lắng. Mục Trần lại leo lên đứng đầu rồi sao? Tin vui này thật đúng là làm cho người ta không thể nào ngờ tới. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thấy cảnh này liền nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Đế cười cười, chẳng qua ở bên trong nụ cười có một chút châm chọc, cũng không hề nảy sinh chiến đấu với Liễu Tinh Thần. Thế nhưng Mục Trần lại có thể có được toàn bộ chiến ấn đó, điều đó hoàn toàn là ăn hôi nhờ vào công sức của Linh Chiến Tử. Thế nhưng mà ở bên trong chiến trường này, có khi lời lộc từ trên trời rơi xuống lại không phải là phúc, mà còn mang tới không ít phiền phức. Nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của Chiến Hoàng, Viêm Đế chỉ cười nói. Mục Trần vốn đã nhắm vào cái danh ngạch duy nhất kia, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái số chiến ấn đã đưa tới miệng như vậy. Dù sao, nếu là kẻ khác, sợ rằng cũng chẳng có dũng khí để mà cầm lấy chiến ấn đó đâu. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn một tiếng rồi nói. Là như vậy đấy sao? Vậy thì hy vọng hắn ta sẽ có thể giữ được vị trí này cho tới cuối cùng đi. Ở một nơi nào đó, tại Tây Bắc chiến trường Tử Vi Địa Chi Tôn, một tên nam tử hình dáng bình thường, thế nhưng mà thực sự không tầm thường chút nào, cũng đang mở ra màn sáng, trông thấy tên Mục Trần đã có hơn 40 viên chiến ấn, thì cũng cười nhạt nhạt lẩm bẩm nói. Cũng thú vị đấy, không ngờ Linh Chiến Tử ta cũng có một ngày bị người ta nâng tay trên. Không nghĩ tới, người cũng có ngày hôm nay. Một tiếng cười đột nhiên truyền đến, rồi chỉ thấy hai thân ảnh âm thầm tiến tới, hiện ra ở bên cạnh Linh Chiến Tử, đúng chính là hai tên thánh tử khác của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử. Linh Chiến Tử nhìn hai người một cái mới nói. Nghe nói, Liễu Tinh Thần, Sở Môn và Tô Mộ, ba tên này đã có ước định muốn liên thủ đánh lén chúng ta. Hôm nay, Liễu Tinh Thần đã bị ta giải quyết, hai tên còn lại, các người cũng tìm cách xử lý đi thôi. Linh Kiếm Tử không thèm để ý chút nào, liền nói. Lang Gia Kiếm Tiên cái con khỉ gì chứ, ta sớm muộn cũng sẽ xử lý thôi. Đến lúc đó, đập cái kiếm của hắn để xem thử hắn ta còn dám xưng kiếm tiền nữa hay không. Còn Linh Long Tử, dáng người cao lớn như thiết tháp, cũng toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, nói ra. Ta cũng đang muốn thử xem cái tên bá đạo kia có bao nhiêu tài cán đấy. Linh Chiến Tử cười nhạt nói. Chiến trường hiện giờ đã tới hồi kết thúc. Ta đề nghị đem mấy tên tôm tép, thích đục nước béo cò kia xử lý hết trước đã. Cuối cùng, ba người chúng ta sẽ trở lại phần thắng bại sau. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử nghe vậy thì đều gật đầu. Tuy nói bọn họ cũng có quan hệ cạnh tranh, thế nhưng trước tiên phải đem tất cả những người ngoài loại bỏ hết đã. Nếu không vạn nhất, danh ngạch lại rơi vào trong tay của người ngoài. Đến lúc đó, ba người cũng sẽ phải chịu sự phẫn nộ của chiến hoàng. Sau khi bàn bạc xong, Linh Chiến Tử và Linh Long Tử cũng nhanh chóng lên đường. Mỗi người xuất phát về một hướng, nháy mắt liền biến mất ở nơi cuối chân trời. Linh Chiến Tử nhìn bọn họ đi xa, sau đó mới nhìn lại vị trí đứng đầu ở trên bảng danh sách, cười nhạt nói: "Để cho ngươi ở đó lâu một chút, đợi tới khi ta sửa hết cái đám tôn thép kia, là sẽ tự mình trở lại đạp người xuống." Vừa dứt lời, hắn ta liền vung lên tay áo, màn sáng liền tiêu tan, mà thân ảnh của hắn ta cũng chậm rãi biến mất. Đã lên đứng đầu rồi. Trong khi cả bên trong lẫn bên ngoài chiến trường đều chấn động vì hàng đầu của Mục Trần, thì hắn ta lúc này cũng đang cười nhún vai. Cái vị trí đầu bảng này của hắn ở trong mắt nhiều người sợ rằng chỉ là hoàn toàn do may mắn. Nhưng Mục Trần cũng chẳng để ý nhiều làm gì. Cuối cùng là do may mắn hay là thực lực đều sẽ rõ ràng hết cả thôi. Hiện giờ ta cũng không cần đi cướp đoạt chiến ấn của người khác làm gì, chỉ cần ngồi yên chờ đợi đại chiến cuối cùng mà thôi. Dứt lời, Mục Trần động thân xuất hiện bên trên một con núi, ngồi xuống xếp bằng, hai mắt khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ, thu hồi lại tất cả suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu tam linh chiến trận. Bất quá hắn ta an tĩnh tu luyện cũng chẳng được bao lâu, bởi vì đã nhận ra có hai luồng dao động linh lực đang hướng về phía hắn ta với một tốc độ kinh người. Sau đó hai thân ảnh hiện ra lơ lửng ở trên không trước mặt hắn ta. Hai người này, một người mặc áo xanh mang theo một thanh kiếm reset cũ kỹ, toàn thân tỏa ra kiếm ý cực kỳ bén nhọn, thậm chí khiến cho ánh mắt của người ta nhìn tới đều cảm thấy hơi đau nhức. Còn một người khác, thân hình cao lớn, mái tóc xõa dài, vẻ mặt thô cuồng, cuồng ngạo khó kiềm chế, tỏa ra một loại khí phách làm cho người ta muốn ngước nhìn. Hai người này đúng chính là Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mô cùng với Bá Đạo Sở Môn. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cũng không ngờ tới bọn họ sẽ đi tìm mình. Là ngươi nhân cơ hội cướp lấy chiến ấn của Liễu huynh sao? Ánh mắt bén nhọn của Bá Đạo Sở Môn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trầm giọng hỏi. Là gặp đúng lúc mà thôi. Mục Trần cười nhạt nói. Sở Môn có chút tức giận nói ra. Liễu huynh rõ ràng là đang đợi hai người chúng ta. Chỉ cần hai người chúng ta đi tới là có thể giúp hắn phục hồi lại vết thương. Đến lúc đó mới có thể chống lại ba tên thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Kết quả lại bị cái tên tiểu tử ngươi thừa dịp người ta gặp nguy đã Liễu huynh ra khỏi chiến trường này. Mục Trần nghe vậy cau mày nói. Chiến trường này tất cả đều là kẻ địch, tại sao ta phải bỏ qua Liễu tinh thần? Ước định của các ngươi thì liên quan gì tới ta? Nghe thấy lời này, Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mô ánh mắt hơi lóe lên rồi nói. Xem ra là Liễu huynh đã nói cho người biết chuyện này. Mục Trần nhìn bọn họ nói tiếp. Liễu tinh thần cùng với Linh Chiến Tử giao thủ đã bị tên đó làm cho trọng thương. Hắn ta biết rõ không thể nào đấu lại Linh Chiến Tử, cho nên đem chiến ấn đưa cho ta. Nhưng mà hắn ta làm như vậy cũng không hẳn là lòng tốt, mà là muốn ta đấu với Linh Chiến Tử mà thôi. Nói khoác không biết ngưỡng. Bá Đạo Sở Môn tinh thần rất nóng này, lúc này sắc mặt đã đen lại, nói tiếp. Cái tên tiểu tử này khẩu khí thật ngông cuồng, người nghĩ mình là ai mà có tư cách đánh lại Linh Chiến Tử? Ngay cả Liễu Thiên Thần cũng bị thua trong tay Linh Chiến Tử, vậy mà cái tên Mục Trần này mới chỉ là hạ vị địa chi tôn lại dám ngông cuồng tới như vậy, rõ ràng đúng là rất buồn cười. Có tư cách hay là không cũng không tới lượt người bình phán. Mục Trần cười lại một tiếng nói ra. Người Sở Môn liền tức giận. Ở bên cạnh, Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mô đã đưa tay ngăn cản hắn ta, sau đó nhìn về phía Mục Trần giọng nói bình thản. Vì Mục huynh này, có phải tới cuối cùng Liễu huynh đã giao chiến ấn là cho người hay không, chúng ta cũng không quá để ý. Bất quá ta muốn nói một câu, nếu như người định mang chiến ấn này đổi lấy bảo vật sau đó rút lui, vậy thì hai người chúng ta cũng chỉ có thể cướp đoạt lại mà thôi. Mục Trần bình tĩnh nói. Mục tiêu duy nhất của ta chính là cái danh ngạch kia. Nghe thấy câu trả lời của Mục Trần, Tô Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười một tiếng mà nói. Đã vậy, Mục huynh có biết rõ tình hình chiến trường bây giờ hay là không? Ba tên thánh tử kia đã quét ngang quần hùng. Nếu như không có gì bất ngờ, thì ba người bọn chúng sẽ là những kẻ cuối cùng ở lại. Nếu như cả hai người chúng ta cũng đều bị loại, thì Mục huynh có nghĩ tới mình có thể nào lấy một địch bà hay không? Đến lúc đó, làm sao đoạt được cái danh ngạch kia? Ánh mắt Mục Trần lóe lên rồi nói. Ý người là sao? Tô Mộ mỉm cười nói. Chỉ là muốn mời Mục huynh thay thế vị trí của Liễu huynh mà thôi. Ba người chúng ta phải liên thủ lại thì mới có thể chống lại ba tên thánh tử kia. Nếu không thì cái danh ngạch cuối cùng đó sợ rằng sẽ chẳng tới lượt chúng ta được đâu. Được. Mục Trần dứt khoát gật đầu, bởi vì hắn ta chính xác cũng đang cần trợ thủ để ngăn cản lại ba tên thánh tử kia. Nếu không, bằng vào tự lực một mình hắn ta, cho dù có nhất khí hóa tam thanh thì cũng không thể nào lấy một địch ba. Trông thấy Mục Trần gật đầu, Tô Mộ cũng không nghĩ nhiều. Nếu Mục Trần muốn cướp đoạt cái xe kẻ kia, như vậy hắn ta tất nhiên phải tìm trợ thủ. Rõ ràng ở bên trong chiến trường này cũng chỉ có Tô Mộ hắn cùng với Sở Môn là đủ điều kiện mà thôi. Cho nên lúc này Tô Mộ khẽ mỉm cười nói ra: nếu như Mục Huỳnh đã đáp ứng, như vậy cũng rất tốt. Chỉ có điều chúng ta cần phải xác nhận lại một chút. Xác nhận cái gì? Mục Trần ngẩng đầu hỏi. Tô Mộ cười cười, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm reset. Lúc này một luồng kiếm khí kinh khủng liền phóng lên cao, ngạo nghễ giữa thiên địa. Xác nhận xem Mục Huỳnh thật sự có tư cách hợp tác với chúng ta hay không. Hết chương 1254. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.